Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, lần đầu tiếp xúc vũ trụ. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người lần đầu tiến vào vũ trụ, chỉ mở một chiếc phi thuyền, một chiếc cấp D phi thuyền buông xuống cầu Long ngôi sao. Để cầu Long tinh nhân ghé mắt, còn tưởng rằng cái kia vũ trụ cường giả đến cầu Long ngôi sao. Ba cái đứng tại chỗ bóng đỉnh phong cường giả đi vào cầu Long tinh hậu. Giống như nông dân vào thành nhìn cái gì đều mới mẻ. Bất quá, ba người vô cùng ổn trọng, mặc dù hiếu kỳ, lại không có biểu hiện ra ngoài. La Phong ba người tiến vào cầu Long thành về sau, trước làm thân phận chứng minh, sau đó đi vũ trụ tinh hà ngân hàng lấy tiền. Làm La Phong nhìn đến ngân hàng trong tài khoản tiền tiết kiệm về sau, chấn động vô cùng. La Phong đem tiền chuyển tới chính mình tư nhân tài khoản phía trên về sau, lần nữa cùng Hồng, Lôi Thần gặp nhau, nói, Dương An nói, để cho chúng ta mua mấy cái cường đại nô lệ. Đi, chúng ta đi nô lệ thị trường nhìn xem. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người nhìn đến đại lượng nô lệ về sau, trong lòng một mảnh rét lạnh, bọn họ đều nghĩ đến địa cầu vận mệnh. La Phong nói, nếu như không có Dương An, không biết địa cầu lại biến thành bộ dáng gì. Hồng cùng Lôi Thần không nói gì. Lúc này, bọn họ cảm giác mình quá yếu ớt. Tại nô lệ thị trường, có đại lượng võ giả. Hành tinh cấp võ giả thì giống như rau cải trắng. Chỉ cần 10 đến 100 hắc long tệ liền có thể mua được một cái ưu tú hành tinh cấp nô lệ. Ngoài ra, còn có hành tinh cấp, vũ trụ cấp nô lệ. Hồng nhìn đến vũ trụ cấp nô lệ về sau, truyền âm nói, trong vũ trụ thật quá tàn khốc. La Phong nói, ta nghe Đồng Đồng nói, năm đó Dương An một hơi mua 400 triệu nô lệ. Cái này, Hồng không biết nói cái gì cho phải. 400 triệu, cái kia là bực nào to lớn con số a. Nhiều như vậy sinh mệnh, lại như cỏ rác đồng dạng. La Phong biết được vũ trụ cấp nô lệ giá cả về sau, lại cảm thán nói, ba ba tháp, nguyên bản, ta còn tưởng rằng chính mình vô cùng giàu có. Không nghĩ tới, vẫn là mua không nổi vũ trụ cấp nô lệ. Về sau, La Phong mua 100 hành tinh cấp nô lệ, lại mua 1000 hành tinh cấp nô lệ. Cái này mới rời khỏi nô lệ thị trường. 3 ngày sau, La Phong cầm tới địa cầu quyền tài sản chứng minh. Hắn rốt cục buông lỏng một hơi, nói, đại ca, nhị ca, địa cầu rốt cục thuộc về chúng ta. Hồng khẽ gật đầu, lòng hắn rốt cục rơi xuống đất. Lôi Thần nói, đúng, Dương An ở đâu? Có thể liên hệ đến hắn sao? La Phong nói, đi, chúng ta cùng một chỗ tiến hư nghĩ vũ trụ lưới, hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Ba người tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới về sau, lại một lần bị chấn động. Sau đó, đi vào Dương An ở lại đảo nhỏ. Dương An nhìn thấy La Phong ba người về sau, cười nói, xem các ngươi bộ dáng, cần phải tiến vào vũ trụ a. Ở đâu cái hành tinh? La Phong nói, chúng ta đều tại cầu Long ngôi sao. Ồ, Dương An nói, Đường Yên Nhiên tại cầu Long ngôi sao mua một bộ bất động sản. Nếu như các ngươi không có địa phương đi, có thể đi nàng chỗ đó ở, kẻ có tiền a. La Phong nói hắn đã biết, cầu Long ngôi sao nhà vô cùng đắt đỏ. Hồng hỏi, Dương An, ngươi ở đâu? Dương An nói, ta tại Càn Vu vũ trụ quốc hạch tâm tinh vực. Càn Vu tinh hệ, thật xa. La Phong phun ra hai chữ. Hắn biết, theo cầu Long ngôi sao đến Càn Vu tinh hệ, cần phải bay mấy chục năm. Đương nhiên, đây là cấp D phi thuyền thời gian phi hành. Nếu có càng tốt hơn phi thuyền, có thể bay càng nhanh. Dương An xuất ra một số mỹ tửu cùng linh quả, nói, ta chỉ trong hư nghĩ vũ trụ, cũng không có gì tốt chiêu đãi. tùy tiện uống chút rượu trái cây đi. Bà Bà Tháp nhìn đến Dương An lấy ra rượu trái cây về sau, hoảng sợ nói, Dương An, người vậy mà có thể xuất ra tốt như vậy rượu trái cây. Dạng này một bình rượu, chủ nhân xuất ra toàn bộ thân ra, cũng mua không nổi một bình. Ếch, La Phong im lặng, nói, Bà Hư Tháp, cái này sao có thể? Đây chính là trong hư nghĩ vũ trụ đồ vật a. Bà Bà Tháp nói, đây là bích ngọc ngôi sao tử, chỉ có phong vương cấp bất hủ mới có thể uống lên. Dạng này rượu trái cây, cho dù là tại trong hư nghĩ vũ trụ, cũng là một ngày giá. La Phong dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Hắn muốn hỏi, ngươi là cảnh giới gì? Ngươi được cái gì truyền thừa? Lại không có hỏi ra. Hắn biết, chính mình có thể được đến Hô Duyên Bác di sản, Dương An cũng có khả năng được đến hắn cường giả di sản. Lôi thần nói, các ngươi có người truyền thừa, cũng là không giống nhau a. Vừa vào vũ trụ cũng là đại phú hào. Ha ha, La Phong cười nói, nhị ca, ngươi cũng có thể tìm một vị lão sư a. Cái này vừa nói, Dương An nói, đúng, ta đến là nhớ tới một việc, nếu như theo thời gian tính toán, lôi đỉnh thế giới giới trong giới cũng nhanh mở ra, các ngươi có thể thừa dịp đỉnh phong thiên tài chiến trước khi bắt đầu, đi lôi đỉnh thế giới đi một chuyến, hẳn là sẽ có đại thu hoạch. Lôi đỉnh thế giới, La Phong nghi ngờ nói, giới trong giới, Hồng cũng vô cùng nghi hoặc. Hắn lần đầu tiên nghe được những từ ngữ này. Bà Bà Tháp bay ra ngoài, nói, các ngươi hẳn phải biết, đạt đến giới chủ cảnh giới về sau, thì sẽ hình thành thế giới của mình. Dương An nói lôi đình thế giới, hẳn là cái nào đó vẫn là cấp giới chủ cường giả lưu thế giới bên dưới a. Hắn nói đến đây, đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Dương An nói, đúng. Lôi đình thế giới là một cái giới chủ lưu thế giới bên dưới. Vị giới chủ này lại tại thế giới của mình bên trong khai mở một cái giới trong giới. Lần này, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người minh bạch. Bà Bà Tháp hưng phấn nói, La Phong, cái kia giới trong giới, các ngươi nhất định phải đi. Dưới tình huống bình thường, giới chủ là sẽ không phí tổn đại giới khai mở giới trong giới. Chỉ có người giới chủ kia nắm giữ đại lượng bảo vật, mới sẽ cam lòng khai mở giới trong giới. La Phong không có bị bảo vật làm cho hôn mê đầu, mà chính là thận trọng nói, Bà Bà Tháp, đây chính là cấp giới chủ tài phú. Ngươi nói, lấy thực lực chúng ta, có thể nuốt trôi. Bà Bà Tháp nói, đây không phải có Dương An sao? Nếu là hắn để cho các ngươi đi, hẳn là không cái gì tại nguy hiểm. Dương An nói, các ngươi có thể tại hư nghĩ vũ trụ tra một chút. Lôi đình thế giới là vũ trụ lính đánh thuê khảo hạch địa điểm. Đại khái trong khoảng thời gian này, lôi đình thế giới nội bộ giới trong giới hội bị người phát hiện. Đến lúc đó, toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đều sẽ oanh động. Cho nên, ta đề nghị các ngươi sớm một chút đi vào. La Phong nói, tốt. Dương An nói, đúng, ta lại thông báo một chút Đồng Đồng cùng Yên Nhiên, các nàng vì đối phó kim giác cự thú, thương tổn sinh mệnh bản nguyên, hiện tại đều không có khôi phục lại, cái kia giới trong giới bên trong có mấy quả trái cây sinh mệnh. Đối với các nàng có chỗ tốt, có thể giúp các nàng bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Một lát sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới. Đi vào Dương An ở lại trên hòn đảo. Đường Yên Nhiên nhìn thấy Dương An về sau, vui vẻ nói, sư phụ. Dương An nói, gần nhất tu luyện thế nào? Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, ta thủy hệ pháp tắc đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Thời gian pháp tắc đã nhập môn. Trụ Vương nói, lấy ta thực lực bây giờ, có thể tiến vào Hắc Long Sơn Đế Quốc 100 người đứng đầu. Không tệ, Dương An tán thán nói. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ngươi quá không công bằng. Yên nhưng đã lợi hại hơn ta. Dương An nói, ta chỗ nào không công bằng? Ta không phải giúp ngươi tìm một khỏa không gian tinh thạch sao? Hì hì, Giang Đồng Đồng nhoẻn miệng cười. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực nắm không gian tinh thạch tu luyện, đối không gian pháp tắc cảm ngộ tiến triển cực nhanh. Giang Đồng Đồng lại cùng Hồng Lôi Thần đánh một cái bắt chuyện, cười nói, Hồng quán chủ, các ngươi rốt cục tỉnh lại, nếu không, chúng ta đánh một trâu. Tốt, Hồng cùng Lôi Thần đều nóng lòng muốn thử. Lôi Thần nói, nghe nói, tại hư nghĩ vũ trụ lưới, có thể mô phỏng bất luận cái gì bí pháp, cũng có thể mô phỏng tất cả bản nguyên pháp tắc, tất cả mọi người là võ giả, trời sinh hiếu chiến, Hồng nguyên bản là sát thủ, thời kỳ đại niết bàn, hắn theo trong núi thây biển máu đi tới, sáng tạo cực hạn vũ quán, bởi vậy, Hồng thích nhất cũng là chiến đấu. Dương An nhìn thấy chúng người bộ dáng, cười nói, đều là chiến đấu cuồng. Tốt, ta giúp các ngươi khai mở một cái chiến trường. Một lát sau, Dương An đặc biệt tại trong hư nghĩ vũ trụ khai mở một cái chiến đấu tràng. Đương nhiên, dạng này chiến đấu tràng có thể không tiện nghi, chỉ có đại thế lực, hoặc là thật chính vũ trụ cường giả mới có thể độc lập khai mở một cái chiến đấu tràng. Dưới tình huống bình thường, phổ thông võ giả chỉ có thể đi giết chóc cuộc chiến đấu. Mà lại, trận giết chóc thu phí vô cùng đắt đỏ. Phổ thông võ giả căn bản tiêu phí không nổi. Như, hàng tinh cấp võ giả tại trận giết chóc chiến đấu một ngày. Cần mấy chục triệu hắc long tệ. Suy nghĩ một chút, một cái hành tinh cấp nô lệ chỉ cần 10 cái hắc long tệ. So sánh xuống. Liền biết trận giết chóc thu phí đến cỡ nào đắt đỏ. Mọi người tiến vào chiến trường không gian về sau. Dương An nói, hiện tại, thân thể các ngươi tố chất giống như ngoại giới. Nắm giữ pháp tắc cùng bí pháp cũng giống vậy. Người nào trước tỉ thí? Ta tới, ta đến. Giang Đồng Đồng nói một câu. Trước hết nhảy lên tỉ thí đài. Nói, Hồng quán chủ. Chúng ta trước so tài một chút. Tốt. Hồng nhảy lên tỉ thí đài. Nói, ta tuy nhiên ngủ say 3 năm. Thân thể lực lượng cùng bí pháp phương diện không có tăng cường. Bất quá, tinh thần lực tăng cường rất nhiều. Ngươi cũng phải cẩn thận. Giang Đồng Đồng cười nói. Ta không thể so với ngươi kém. Ta tại trong vũ trụ sông sáo 3 năm. Bắt đầu đi. Hồng phun ra 3 chữ. Nghiêm sắc mặt, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, thì giống một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm, tùy tì chuẩn bị phát ra nhất kích chí mệnh. Lôi Thần nhìn lấy tỉ thí trên đài Hồng, nói, đại niết bàn trước đó, đại ca cũng là một tên sát thủ, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn giống như sát thủ, xuất thủ run sợ lợi. Giang Đồng Đồng sắc mặt nhẹ nhõm, cười nói, nhìn kỹ, ta thì dùng mới nhất lĩnh hội không gian pháp tắc, cùng một loại pháp tắc, có thể diễn sinh ra vô số loại phương thức chiến đấu. Giang Đồng Đồng canh chừng cùng không gian kết hợp với nhau, để phong cắt chém năng lực mạnh hơn, nàng vẫy tay một cái, đếm nói không gian phong nhận bay ra, lấy kỳ dị quỹ tích cắt không gian, Hồng sắc mặt nghiêm túc, đọc ở giữa. Phóng xuất ra chính mình lĩnh vực. Dương An nói, Hồng thiên phú thật rất cao. Không nghĩ tới, hắn cho dù tại ngủ say, cũng có thể lĩnh ngộ tầng thứ 6 lĩnh vực. Không gian phong nhận tiến vào Hồng phóng thích lĩnh. Vực về sau, bị một tia lực cản. Tốc độ chậm dần một tia. Vẻn vẹn một tia, lại làm cho Hồng có chuẩn bị. Chỉ thấy Hồng bên người xuất hiện từng cái ánh sáng. Những thứ này ánh sáng vô cùng tỉ mỉ, như tơ tằm lại vô cùng có dẻo dai. Ánh sáng cuốn lấy không gian phong nhận về sau. Vậy mà bắt đầu chia cắt không gian phong nhận. Giang Đồng Đồng thần thức, nhìn, đến Hồng động tác về sau. Tán thán nói, Hồng quán chủ, ngươi không hổ là trên địa cầu đệ nhất cường giả. thật sự là lợi hại a. Giang Đồng Đồng nói một câu, lại nói, nhìn ta không gian cắt chém. Chỉ thấy Giang Đồng Đồng tay ngọc tùy ý vung vẩy, nhìn qua, thật giống như tại đạn cổ cầm. Mỗi một lần vung vẩy, đều có một nói không gian chi lực theo trên tay nàng bay ra ngoài. Không gian chi lực bay sau khi ra ngoài, hóa thành từng chuôi mỏng như giấy mảnh lưỡi kiếm. Không gian vô hình, lại, tốc cực nhanh. Lần này, Hồng căn bản phản ứng không kịp, liền bị đếm đạo không gian lưỡi kiếm chảm giết. Thân thể bị chảm thành vài đoạn, sau đó, lại hóa thành hình người, xuất hiện tại tỉ thí dưới đài mới. Nói, lợi hại, hì hì. Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ, cười nói, cái này nhờ có Dương An, hắn giúp ta tìm một khối không gian tinh thạch, ta mỗi ngày cầm lấy không gian tinh thạch lĩnh hội, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh. Về sau, Giang Đồng Đồng lại cùng La Phong, Lôi Thần phân biệt luận bàn một chút, hai người ào ào bại phía dưới Giang Đồng Đồng thủ hạ. Sau đó, Giang Đồng Đồng lại cùng Đường Yên Nhiên đánh mấy trận, hai người có thua có thắng, mọi người đánh hưng khởi. La Phong, Hồng, Lôi Thần lại tìm Đường Yên Nhiên luận bàn một chút, ba người lần nữa thua ở Đường Yên Nhiên thủ hạ, để ba vị trên địa cầu cường giả bất đắc dĩ. La Phong nói, ba ba tháp, thật không nghĩ tới, vẻn vẹn ba năm, ta thì cùng các nàng sinh ra lớn như vậy chênh lệch. Trách ta, trách ta, bà bà tháp có chút tự trách, là ta không dùng tâm bồi dưỡng ngươi, ta cần phải sớm một chút để ngươi tiến vào vũ trụ. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đứng chung một chỗ, cười nói, Yên Nhiên, thật không nghĩ tới, ngươi tiến bộ cũng lớn như vậy. Đường Yên Nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng vận dùng vận mệnh chi lực đến tham ngộ bản nguyên pháp tắc a. Hì hì, Giang Đồng Đồng cười nói, ta liền biết, không thể gạt được ngươi. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người ánh mắt kiên định, nghĩ thầm, nhất định muốn càng thêm nỗ lực, dù cho tạm thời không đuổi kịp bọn họ, cũng không thể lạc hậu quá nhiều. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người rất muốn biết Dương An thực lực, lại không có nói ra cùng Dương An tỉ thí. Bọn họ minh bạch, chính mình cùng Dương An ở giữa chênh lệch quá lớn. Hiện tại tỉ thí, căn bản không có ý nghĩa. Nửa tháng sau, La Phong, Hồng, Lôi Thần, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, cùng Dương An tiến vào lôi đình thế giới. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ta thật không nghĩ tới, ngươi cũng tới, ngươi tới tham gia sơ cấp lính đánh thuê khảo hạch, không cảm thấy mất mặt sao? Dương An sắc mặt lạnh nhạt, nói, không có a, các ngươi đều nhìn đến, ta và các ngươi tu vi một dạng, cũng là hàng tinh cấp, mà lại, chỉ là hàng tinh cấp một. Giang Đồng Đồng nói, lời này, chính ngươi tin sao? Dương An quay đầu hỏi Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi tin tưởng sư phụ lời nói sao? Đường Yên Nhiên chân thành nói, ta tin tưởng. Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi, nàng còn nhớ rõ, Dương An mang theo nàng tiến vào mất phương hướng cấm địa, khuất phục ba vị bất hủ thần linh, lại mang theo nàng trực tiếp rời đi Đại La bí cảnh. Thực lực thế này, bực này thần thông, lại là hàng tinh cấp, đánh chết nàng, nàng cũng không tin. La Phong vẫn có chút lo âu bóng phía trên sự tình, nói, Dương An, hai tháng sau, Nhược Lan núi gia tộc nhóm thứ hai hạm đội liền sẽ đến địa cầu. Thật không quan hệ sao? Dương An nói, các người không phải đem địa cầu mua lại. Giang Đồng Đồng nói, La Phong, đừng lo lắng, trời sập không xuống, dù cho sụp đổ xuống, cũng có người cao đỉnh lấy đâu. Nàng nói đến đây, lấy tay cắt một chút, nói, người nào đó muốn trở lại địa cầu, chỉ cần như thế phủi đi một chút, thì có thể về đến địa cầu. Thật, mọi người không thể tin được. Dương An nghiêm mặt nói, Đừng nghe Đồng Đồng nói lung tung. Ta giống như các ngươi, chỉ là hàng tinh cấp, là tới tham gia sơ cấp lính đánh thuê khảo hạch. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ta phát hiện, ngươi da mặt càng ngày càng dày. Mọi người vừa đi, một bên nói giỡn, nhìn qua, không giống như là tham gia nguy hiểm lính đánh thuê khảo hạch. Đến giống như là đến du ngoạn, mọi người đi ước chừng nửa giờ. Mấy cái hung thú hướng mọi người xông lại. Dương An nói, các ngươi ra tay đi. Thân thể ta có chút không thoải mái. Ếch, La Phong sững sờ một chút. Nói, Dương An, ngươi lý do này rất cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.